FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, thế gian đều là địch. Senko vừa mới nhìn thấy Miyamoto Musashi nhưng thật ra là có một chút tâm hư. Dù sao trước đó đúng là hắn làm được có chút không tử tế. Tựa như là dụ dỗ vô tri thiếu nữ cặn bã nam đồng dạng. Chỉ bất quá, Miyamoto Musashi mở miệng một phen chỉ trích, lại làm cho Senko giận từ tâm lên. Tình cảm con kia la lị lớn lên đáng yêu liền có thể chỉ huy anh Linh tới chém ta. Ta liền không thể chặt trở về. Lớn lên đáng yêu chính là chính nghĩa. Lớn lên đáng yêu liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta hết lần này tới lần khác sẽ không ăn một bộ này. Ta cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng ăn lần kia thiệt thòi lớn. Ngươi hẳn là sẽ có chỗ tiến bộ. Không nghĩ tới vẫn là như vậy ngu. Senko không chút khách khí đối chọi gay gắt. Ngươi, Miyamoto Musashi giơ lên trong tay thái đao trực chỉ Senko. Cái kia đoạn bị Senko dụ hoặc làm lớn bụng. Thua trận quyết đấu kinh lịch đã hoàn toàn thành của nàng hắc lịch sử. Vảy ngược, ta cái gì ta? Ta rất khỏe. Nếu như đầu óc của ngươi phát dục có bộ ngực của ngươi một nửa lớn liền tốt. Ngươi cũng không cần ngươi cái kia cần cỗi đại não suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không phải ta đủ mạnh, sớm đã bị nàng ngự sử Heracles chém giết. Hiện tại thua lại đến trang kẻ yếu. Ha ha, cái này cường đạo logic không sai. Senko cười lạnh, lúc này, một tên thanh niên tóc đỏ cùng một tên có màu đen đôi đuôi ngựa thiếu nữ cũng theo sát Miyamoto. Musashi bước chân chạy tới. Senko lập tức tròng mắt hơi híp. Tóc đỏ thanh niên chính là người đưa ngoại hiệu xuất nhập cái kim. Emiya máy ủi đất. Emiya cự hiệp phết hệ liệt đệ nhất nam chính Emiya Shiro. Về phần tên kia màu đen đôi đuôi ngựa thiếu nữ. Đây là thế giới tai môn cao nhân khí nhân vật. Ma thuật danh môn nhà Tosaka Thiên Kim. Tosaka Jin. Đồng thời cũng là nữ thần Istar lựa chọn phụ thân tốt nhất phù hợp người. Shiro nghe được Senko lời nói lập tức lớn tiếng phản bác. Thế nhưng là nàng chỉ là cái tiểu nữ hài. Mà lại ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Nàng hiện tại đã không có cách nào chiến đấu. Nhìn thấy lòng đầy căm phận Emiya Shiro cùng một mặt băng hàn sát ý Miyamoto Musashi. Senko chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nhập cổ phần dựa theo nguyên tắc. Rất có thể chính là bọn hắn cùng Ilya phát sinh xung đột. Emiya Shiro thậm chí còn có thể bị Heracles chém vào gần chết. Không nghĩ tới không đáng tin cậy hệ thống đại thần tướng hắn truyền tống đến địa điểm này. Vừa ra tới liền gặp được Ilya cái này tâm lý vặn vẹo la lị. Hơn nữa còn bị đối phương không hiểu thấu trở thành cừu nhân. Không khách khí chút nào liền chặt tới. Thật vất vả chặt thắng. Nhưng lại bị người trở thành khi dễ la lị nhân vật phản diện. Cưỡng ép khuyên can, thật, loại này đơn giản như là tam lưu bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết thần triển khai. Senko thật rất muốn biết tác giả là ai, đồng thời cam đoan đánh không chết hắn. Senko còn tại trong lòng phàn nàn, lại không nghĩ rằng thần triển khai vẫn chưa xong. Khẩn cấp theo Emiya Shiro chạy tới Tosaka Jin thấy rõ Senko hình dạng lúc. Lập tức sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Nghiến răng nghiến lợi, Senko, phụ thân đại nhân thù, đi chết đi cho ta. Tosaka giơ cánh tay lên, bàn tay làm thành súng ngắn hình, ngón trỏ trực chỉ Senko. Bình, một tiếng vang nhỏ, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ năng lượng màu đen cầu từ Tosaka Jin đầu ngón tay phát ra. Thẳng tắp bắn về phía Senko, đối mặt Tosaka Jin công kích, Senko hoàn toàn thờ ơ. Lấy hắn hiện tại thuộc tính tăng thêm Noble Phantasm. Toàn bộ thế giới tai môn ma thuật sư ngoại trừ đứng đầu nhất đám người này. Cái khác đã sớm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Quả nhiên, ba tương đương. Một tiếng, năng lượng cầu đâm vào Senko trên thân trực tiếp vỡ nát. Senko lại một chút việc đều không có. Tosaka Jin đột nhiên gây khó khăn. Để Emiya Shiro cùng Miyamoto Musashi trở tay không kịp, lại nghe được Senko không vui không buồn nói. kết quả vẫn là phải đánh. Cũng tốt, các ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cũng nhìn các ngươi khó chịu. Mọi người bằng thực lực nói chuyện, người thắng chính là đúng. Cỡ nào đạo lý đơn giản. Không, xin đợi một chút, trong này có lẽ có ít hiểu lầm. Emiya Shiro liền vội vàng kéo bên người Tosaka Jin. Hắn trên bản chất chính là cái người hiền lành. Mặc dù không quen nhìn Senko cách làm, nhưng lập tức muốn hắn đoạt đi không nhận ra cái nào tính mạng con người. Nhưng cũng để hắn có chút kháng cự. Miyamoto Shiro, người buông ra cho ta. Kia là giết chết phụ thân đại nhân cừu nhân. Tosaka Jin kịch liệt giằng co. Nàng nhìn chằm chằm Senko. Khóe mắt bên cạnh trượt ra hai đóa nước mắt. Liền như là một con thụ thương thú cái. Có lẽ nàng là luyện qua. Thanh niên tóc đỏ lại có chút kéo không ở nàng. Miyamoto Musashi thở dài. Dưới chân điểm nhẹ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tosaka Jin bên người. Ngón tay nhẹ nhàng tại nàng bên gáy ấn xuống một cái. Tosaka Jin lập tức chớp mắt. Hôn mê bất tỉnh. Shiro vội vàng ôm lấy nàng. Senko ngay tại nghi hoặc. Vì cái gì Tosaka Jin gọi hắn Miyamoto Shiro lúc. Đã thấy Miyamoto Musashi xoay người chuẩn bị rời đi. Shiro, mang lên bên kia thiếu nữ. Chúng ta đi, thế nào? Không đánh. Senko không khỏi nghi hoặc nhìn đi qua. Hắn mới vừa cùng Heracles đại chiến một trận. Thân chịu trọng thương, ma lực thanh không? Lúc này là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Ta cũng không giống như người nào đó hèn hạ như vậy. Miyamoto Musashi cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng ném một câu. Trực tiếp rời đi. Chờ một chút ta. Lão sư. Thanh niên tóc đỏ vội vàng cõng lên ngất đi Tosaka Jin. Dắt Ilya. Đi lại tập tễnh hướng về Miyamoto Musashi bóng lưng đuổi theo. Từ phía sau nhìn xem nào đó sói đất bóng lưng. Cả người hắn tựa như là mang nhà mang người vú em. Thấy hạ xuống Senko bên người Medea che miệng cười khẽ. Ngay cả Senko cũng duy trì không ở trên mặt lạnh lùng. Khóe miệng co giật. Đợi đến bọn hắn dần dần sau khi đi xa. Senko cười nhạo một tiếng. Lựa chọn sáng suốt. Hắn tiếp lấy đối với Medea gật gật đầu. Medea vội vàng giơ lên trong tay pháp trượng. Nhẹ giọng vịnh sướng lên Noble Phantasm giải phóng ngữ. Nguyện trên thế giới này không có người sẽ thương tổn người khác. Cũng sẽ không có người thụ thương. Pain Breaker, móc lửng chấm than. Như mộng ảo thải sắc bọt biển lập tức đem Senko bao vây lại. Thần kỳ một màn xuất hiện. Senko vết thương trên người thậm chí bao gồm gãy mất cánh tay tại vô tận bọt biển bên trong. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Khi bọt biển tán đi, lông tóc không hao tổn Senko hiển lộ ra. Nếu như không phải quần áo trên người như cũ rách tung tóe. Vừa rồi hết thảy đơn giản tựa như là đảo ngược thời gian. Hoạt động một chút mới vừa khôi phục cánh tay. Senko thỏa mãn gật gật đầu. Medea Noble Phantasm mặc dù không phải đảo ngược thời gian. Hiệu quả nhưng cũng tới cùng loại. Chính là tính toán ra người bị thương chưa thụ thương trước đó trạng thái. Sau đó đem người bị thương trực tiếp khôi phục lại hoàn hảo trạng thái. Chỉ cần có một hơi tại, liền có thể đầy máu phục sinh. Cùng Senko loại này mãng thức chiến đấu lưu phái quả thực là tuyệt phối. Master, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Senko sờ lên trơn bóng cái cằm. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Đã từng cái đều cùng ta có thù. Lần này ta dứt khoát coi như cái cuối cùng đại boss tốt rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Medea trên đầu lập tức toát ra dấu chấm hỏi. Medea, người biết bố trí ma thuật nhà xưởng đi. Senko thuận miệng hỏi một chút. Master, ta có thể trực tiếp bố trí cấp bậc cao hơn thần điện. Medea lập tức kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Senko ánh mắt dưới ý thức bị hấp dẫn. Chỗ kia hở ra đã đơn giản quy mô. Không hổ là ngày sau được xưng làm nhân thê thiếu phụ điển hình xê mẹ. Senko vội vàng quay đầu. Hò nhẹ một tiếng. Khục, rất tốt. Chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.